Phần 7, chương 51. Bác ta dài lủi thủi rời khỏi khu vườn trên những bước chân đầy tâm trạng. Ngay lúc này đây, bác không biết nên hướng cảm xúc của mình theo lối nào và thứ gì đang thực sự chế ngự tâm hồn bác. Hiển nhiên là bác ta dài rất buồn, nhất là khi bác nhớ đến cảnh thằng Su Su bình rịnh chia tay bác chỗ cổng rào, mặt nhòe nước mắt. Bác chưa thấy thằng bé khóc bao giờ. Hẳn là nó hụt hẫng ghê lắm khi mình ra đi. Không sao đâu con, bác tự nói thầm. Dù không có ta bên cạnh, cuộc sống sẽ dạy con cách yêu thích công việc của mình. Chắc chắn con sẽ làm tốt những gì ta đã làm. Chắc chắn là thế rồi. Sớm thôi, con sẽ là Su Su, dũng sĩ tài ba, gặp kẻ xấu nhất quyết không tha. Cho nên tụi bay phải lập tức tránh xa. Nếu không thì đừng có trách ta đó nha. Bác ta dài lại nhớ lũ gà con vịt con dễ thương, nhớ thằng cánh cam ưa làm bộ làm tịch. Tất nhiên, nhớ cả bác ngựa ô kiến thức đầy mình, nhớ cô giáo ngỗng luôn biết cách bọc trái tim nồng ấm trong bộ dạng nghiêm khắc, nhớ cô bồ câu rất giỏi gỡ rối tơ lòng cho thế gian, trừ tơ lòng của chính mình. Ngay cô gà ướt mưa sẵn sàng khoác chiếc áo công tố viên bên ngoài bộ cánh để hùng hổ kết tội bác hết lần này đến lần khác, bác cũng nhớ. Trong thâm tâm, bác không hề giận cô. Bác hiểu, cô không ghét bỏ gì bác. Cô công kích bác chỉ vì cô lo lắng cho hai đứa con. Xét cho cùng, phản ứng của cô không có gì sai. Các bậc từ mẫu trên đời đều làm thế. Bác bất giác thở dài. Bác nhớ đến buổi tối mụ tia chớp lẻn vào vườn gây họa. Hôm đó, bác đuổi theo mụ đến mệt nhoài. Mụ cáo tinh khôn, hết quanh trái đến quẹo phải khiến bác liên tục vặn mình đến nỗi các rễ xương sườn kêu rôm rốt. Dẫu sao cánh đồng cỏ cũng là lãnh địa quen thuộc của mụ cáo. Mụ rành từng ngóc ngách, thuộc từng mô đất và nhớ nằm lòng vị trí những gốc cây cụt có thể xốc vào hông bất cứ lúc nào. Trong khi mụ lướt như khói, bác chó có phần vất vả hơn. Cỏ lau quất sàn sạt vào đầu vào cổ. Thỉnh thoảng các ngọn cây thấp lại đâm vào ngực đau điếng, nhưng bác quyết không hãm đào phi. Thậm chí bác ước giá mà mình mọc thêm 4 cái chân nữa. Bác nhớ lúc đó bác chạy như thể muốn phóng ra khỏi bóng đêm. Điều thôi thúc bác thật ra không phải là ý định truy sát mụ tia chớp. Chiếc con cáo này thì con cáo khác lại tìm đến trám vào. Gia cầm trong các khu vườn trại luôn là mục tiêu hấp dẫn của lũ chồn cáo, điều đó không tránh được. Chính vì vậy, cư dân trong vườn mới cần bác trông nom. Sở dĩ bác tay dài phóng thục mạng giữa các lùm bụi trong đêm tối, chẳng qua bác nung nấu muốn cứu cô vịt. Bác sợ nếu bác chậm chân, tính mạng của cô sẽ khó bảo toàn. Vì thế bác chạy và chạy, thở và thở, chân khua gấp gáp, lòng ngập trong lo lắng. Mụ tia chớp tuy thông thạo địa hình, nhưng chỉ bước khỏi bác chó được một lúc. Nếu mụ buông cô vịt ra, có thể mụ sẽ thoát. Nhưng mụ cứ thấy tiên tiết, mõm vẫn ngoạm chặt cổ con mồi nên tốc độ chậm dần và khoảng cách giữa mụ và bác chó mỗi lúc một ngắn lại. Đến khi mụ quyết định thả cô vịt xuống để tự cứu mình thì đã muộn, bác tay dài đã chộp được mụ và đè chặt xuống cỏ. Cô vịt đâu? Bác chó quát lớn. Cô ấy ở đằng kia. Mụ cáo run rẩy hất đầu về phía sau. Bác chó lôi sần sệt mụ cáo về phía bụi cỏ. Cô vịt bị mụ cáo ngoạm ngay cổ tha đi, nên ức, đầu cánh và cả bụng bê bết máu. Khi bác dài tìm thấy cô vịt xấu số thì cô đã nằm bất động như một con vịt nhồi bông. Chắc cô ấy bị mụ cáo nghiến gãy cổ rồi. Bác chó bỗng nghe tim mình lạnh ngắt. Nhớ đến cô vịt tần tảo, suốt ngày chẳng chơi với ai, chỉ lầm lũi sụt mỏ vào bùn lầy để kiếm thức ăn cho con. Bác bỗng ứa nước mắt. Bác chó quay nhìn mụ cáo. Cô ấy đã chết rồi. Bác cố kềm cảm xúc nên giọng bác nghe nghèn nghẹn. Chả biết con bé gì cũng biết rồi đây sẽ sống ra sao. Mụ tia chớp biết con vịt con. Mụ rình ngoài bờ dậu suốt mấy ngày trời nên mụ nắm rõ mọi sinh hoạt của cư dân trong vườn. Mụ chỉ không biết tên con bé là gì cũng biết. Bác chó chưa hỏi tội mụ tia chớp, nhưng cái giọng đau thương mất mát của bác đối với mụ chẳng khác nào một lời tuyên án. Mụ cáo lấm lét nhìn bác. Tôi... Bác tay dài biết mụ cáo sợ chết, giọng nói lắp bắp thều thào của mụ nghe như thể mụ đang cách địa ngục có nửa bước chân. Bất giác, bác buông một tiếng thở dài. Mụ đừng lo. Ta không giết mụ đâu. Bác. Mụ cáo tiếp tục cả Lâm, lần này là vì kinh ngạc, cả vì sợ mình nghe nhầm. Bác cháu khẽ lúc lắc đôi tay dài, giọng phiền não. Giết mụ thì có ích gì, COVID cũng có sống lại được đâu. Nhưng, hết tôi, bác, đến nhưng. Mỗi câu của mụ tia chớp chỉ có đúng hai từ rời rạc. Bác chó đột nhiên nổi giận. Chẳng có gì là nhưng hết. Chẳng qua ta không muốn chỉ trong một ngày mà có tới hai đứa bé bị mồ côi. Như thế thì cuộc đời này tàn nhẫn quá. Bác chó cảm thấy mệt mỏi. Nói xong, bác nằm bệt xuống cỏ, chân vẫn giữ chặt mụ cáo nên kéo mụ sụp xuống theo. Bác có nhìn thấy thằng mỏm nhọn vài lần. Thằng cáo con vẫn còn ham chơi, chưa hiếu chiến như mẹ nó. Thằng bé hay chạy loang quang ngoài đồng cỏ tìm nhặt quả mọng. Nếu bây giờ bác lấy mạng mụ tia chớp để trả thù cho COVID, chẳng những con bé gì cũng biết không tìm lại được mẹ, mà thằng nhóc mỏm nhọn đột ngột hóa thành một đứa trẻ bơ vơ. Bác tay dài tư lự một lúc lâu, đến mức mụ cáo có cảm giác thời gian như ngừng lại. Mụ liếc trộm bác mấy lần, sự im lặng của bác làm mụ thấy sợ. Biết đâu bác ấy bất thần thay đổi ý định vào phút chót, mụ bắt gặp mình trung lên với ý nghĩ trong đầu. Ta sẽ tha cho mụ. Cuối cùng bác tay dài ra khỏi sự trầm ngâm, bác nói giọng khàn khàn. Mụ cáo tưởng như ai vừa nhấc một chiếc xe ủi khỏi ngực mình. Mụ trên lên, vẫn không nói trọn một câu. Ôi, ôi! Nhưng với một điều kiện. Bác chó trầm giọng. Bác cứ nói đi. Lần này biết chắc mình thoát chết, mụ tia chớp hoàn hồn và lập tức trở nên lanh lợi. Đừng nói là một điều kiện, 10 điều kiện tôi cũng nghe theo bác. Ta không cần tới 10 điều, ta chỉ cần mụ làm 2 điều thôi. Thứ nhất, mụ không được bén mảng đến khu vườn thêm lần nào nữa. Tóm lại là đừng để ai nhìn thấy mụ, mụ cũng không được tiết lộ câu chuyện tối nay. Tôi hứa. Thứ hai, kể từ lúc này, mụ phải có nghĩa vụ bảo vệ khu vườn. Mụ sẽ là hàng rào phòng ngự từ xa. Ta lo vòng trong, còn mụ quán xuyến vòng ngoài. Mụ cáo ngập ngừng. Là sao ạ? Tức là mụ phải ngăn bất cứ kẻ nào lăm le tấn công khu vườn, kể cả những con cáo khác. Chỗ này, mụ thi chớp có vẻ ngần ngừ. Mụ không ngán diều quạ, cáo chồn hay rắn rết, cực chẳng đã phải đánh nhau. Mụ tin mình có thể thủ thắng. Mụ chỉ chờn chợn khi nghĩ đến con sói sống đơn độc trên ngọn núi phía bắc ngôi làng. Sói thường săn mồi theo bầy, nhưng con sói này chỉ đi lại một mình. Có lẽ nó là con sói lạc đàn. Khi bóng tối buông màn, thỉnh thoảng mụ vẫn nghe tiếng hú của nó vọng về. Tuy xa xăm nhưng vẫn khiến mụ khiếp hãi. Rất may là cho đến hôm nay sói vẫn chưa mò về khu này. Mụ nghĩ chắc do nó mãi đuổi bắt những con thú nhỏ trên núi, cũng có thể nó ngán đụng đầu toán thợ săn trong làng. Tôi sẽ làm được, mụ đáp, hy vọng con sói không đói đến mức đánh liều mò xuống đồng bằng. Mụ có chắc không đó? Chắc chắn, cái mạng của tôi là do bác ban cho mà. Bác tay dài thở phì một tiếng và buông mụ cáo ra. Mụ tia chớp uể oải đứng lên, người rã rời. Nhưng cảm giác ê ẩm nhanh chóng biến mất khi mụ nghĩ đến thằng mỏm nhọn. Như vậy lát nữa đây, mụ sẽ hạnh phúc gặp lại thằng cáo con. Thằng bé không biết nó suýt trở thành một đứa trẻ mồ côi. Mụ nhìn bác tay dài, cảm giác biết ơn dâng ngập mi mắt. Bây giờ ta làm gì đây hả bác? Mụ rụt rè hỏi, không biết mình có thể về nhà được chưa? Bác chó cúi nhìn cô vịt. Tôi và mụ ra bờ suối, tìm một mảnh ván đặt cô vịt lên đó. Đêm nay cô ấy sẽ xuôi theo dòng nước. Mụ tia chớp định hỏi tại sao phải làm vậy, nhưng rốt cuộc mụ thấy không nên tò mò quá. Mụ lẳng lặng, rảo quanh một lát đã tha về một miếng gỗ đẹp. Khi cả hai đứng nhìn mảnh ván nhỏ bập bềnh đưa cô vịt về xuôi dưới ánh trăng mờ, bác tay dài mới bùi ngùi giải đáp thắc mắc trong đầu mụ cáo. Cô vịt cả đời sống trong nước nên ta muốn cô ấy trở về với sông nước. Đó là quê hương của cô ấy. Chương 52. Từ giả mụ tia chớp, bác tay dài lầm lũi quay về đường cũ. Những bước chân thất thểu của bác khó nhọc nuốt từng mét đường, trượt theo mũ cáo qua quãng đồng dài. Đầu, cổ và bụng đầy vết xước, bác đã thấm mệt. Nhưng dù sao, bác vẫn gắng gượng được. Chính cái chết của COVID mới làm bác kiệt sức. Nó giống như một cú đánh mạnh lên đầu bác, lấy đi của bác chút sức lực cuối cùng. Bác chó chỉ có một an ủi duy nhất là đã thuyết phục được mụ cáo. Bác hy vọng với sự cộng tác của mụ, từ nay khu vườn sẽ yên ả hơn. Dĩ nhiên, bác tin đó là một quyết định đúng đắn, cả vì bác nghĩ đến thằng mỏm nhọn nữa. Nhưng bác không chắc các cư dân trong vườn có tán đồng với cách xử sự của bác hay không. Tự dưng bác ta dài cảm thấy lo lắng. Cô bồ câu giỏi bay, lại sống trên cao, chắc không sợ gì mụ tia chớp. Nhưng cô ngỗng, nhất là cô gà ước mưa, có tật cả lo, lúc nào cũng sợ hai đứa con có mệnh hệ gì, chắc là sẽ kịch liệt phản đối việc bác phóng thích mụ cáo. Chưa kể con vịt gì cũng biết, tuy nó còn bé nhưng chuyện mụ cáo sát hại mẹ nó mà không bị trừng trị là điều không dễ gì chịu đựng. Bác tay dài vừa rảo bước vừa nghĩ lung. Thật đầu bác nghĩ bác có thể bào chữa cho hành động của mình bằng hàng chục lý do chính đáng. Rằng bác làm thế là tại cái này, vì cái kia, với mục đích tốt đẹp nọ. Nhưng càng nghĩ ngợi, bác càng thấy không ổn. Bác e rằng chỉ có bác mới đủ bình tĩnh để cân nhắc thế thôi. Bác không phải là người trong cuộc. Bác không phải là đối tượng tấn công tiếp theo của bọn chồn cáo. Đặc biệt cái chết của COVID còn nóng hôi hổi, ai nấy đang ngập trong hãi hùng. Nỗi khiếp đảm, sự phẫn nộ, cả sự đòi hỏi công bằng nữa đang đốt cháy tâm can mọi cư dân. Trong tâm trạng rối bời đó, có lẽ không ai xem việc làm của bác là chính đáng, dù bác có giải thích gì đi nữa. Họ đang đau đáu chờ bác thực thi công lý và trừ mầm họa cho khu vườn trại, chứ không chờ bác ném thêm một mồi lửa cho cơn điên tập thể bùng lên. Không, mình không thể nói ra sự thật. Bác chó lẩm bẩm. Thật ra, ngay từ khi dặn mụ cáo giữ bí mật cho câu chuyện và buộc mụ không được quay lại khu vườn, bác đã thoáng nhận ra tình thế oái oăm của mình. Thôi được rồi, mình sẽ bảo là mình đã trừ khử thủ phạm. Đằng nào thì mụ cáo cũng sẽ bốc hơi từ đêm nay, sẽ không ai nhìn thấy mụ nữa. Anh tay dài! Trong lúc đầu óc ngổn ngang, một tiếng gọi thình lình vang lên bên tai khiến bác giật bắn mình. Bác đứng lại, bồn chồn ngó quanh. Tôi ở đây này. Lần này bác chó nghe rõ giọng nói rót xuống từ trên cao. Bác ngước cổ sụt mắt vào vòm lá tối om om ngay trên đầu. Ai đó? Một thứ gì đó rơi xuống, vướng vào một nhành cây thấp đông đưa ngay trước mặt bác. Lần này thì bác chó trông rõ kẻ đối diện. Ồ, cô bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Cô bói cá dè dặt nói. Tôi nhìn thấy anh và mụ cáo từ khi nãy. Cô nói thêm bằng một giọng đượm buồn. Khi anh thủy tán cô vịt, tôi đậu ngay trên nhành cây kèn hồng cạnh đó để tiễn biệt. Bác chó chột dạ. Chị đã nhìn thấy hết. Cô bói cá gật đầu. Tôi nhìn thấy hết và nghe thấy hết. Biết anh lâm cảnh khó xử nên tôi không xuất hiện. Thấy bác chó có vẻ hoang mang, cô bói cá vội vàng trấn an. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi quyết định gặp anh để nói rằng tôi hoàn toàn tán thành cách xử lý của anh. Cảm ơn chị đã hiểu cho tôi. Bác tay dài tặc lưỡi. Nhưng dù sao cái tôi lẫn chị đều không mất mẹ trong đêm nay. Tôi và chị cũng không phải nơm nớp về những tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ý anh là chúng ta dễ dàng chấp nhận đổi thủ phạm lấy hòa bình vì chúng ta không ở trong tâm trạng của các nạn nhân. Đúng là tôi đang nghĩ như vậy. Cô bói cá băn khoăn. Thế anh định giấu chuyện này thật ư? Chắc chắn tôi sẽ làm thế. Bác nói tiếp, đã ra chiều cầu khẩn. Hy vọng chị sẽ ủng hộ tôi. Cô bói cá tự nhiên thấy tội bác chó. Bác chỉ quan tâm đến sự bình yên của khu vườn trại. Bác không nghĩ gì đến thanh danh của bác là thứ có thể bị bôi bẩn, bị trôi theo dòng nước bất cứ lúc nào nếu chẳng may có ai đó phát giác mụ cáo còn sống. Cô bói cá bắt gặp trong lòng mình cảm giác giống như là kính trọng. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai, kể cả cô áo tím bạn thân nhất của tôi. Chương 53. Mụ cáo ti chớp đã giữ lời. Sau đêm đó, mụ không một lần quay lại khu vườn. Mụ dành toàn bộ thời gian và sức lực để theo dõi mọi động tĩnh trong cánh đồng lau. Mụ nhiều lần đánh nhau với bọn xấu để ngăn cản chúng mau mang đến khu vườn trại với ý đồ bất hảo. Cho đến ngày bác tay dài bị trục xuất khỏi khu vườn, mụ bị thương nặng suýt chết 3 lần, bị thương nhẹ 6 lần, còn trầy xước thì vô số kể. Nhưng mụ không hề ngần ngại hay hối tiếc. Nhìn thằng mõm nhọn vui vẻ lớn lên từng ngày, đối với mụ, đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban cho mụ. Dẫu vậy, thấy thằng bé sống thui thủi một mình, chẳng biết làm gì ngoài quanh quẩn bên chân mẹ, mụ cáo thấy tội nghiệp. Một ngày, mụ nói, cách chỗ chúng ta 2 dặm về phía đông có một khu vườn trại, con đến đó tìm bạn mà chơi. Thằng mõm nhọn nhảy tưng tưng. Ồ thích quá, con đi ngay. Thằng cáo con định phóng chạy nhưng vừa nhích chân đã bị mẹ nó cản đường. Nhớ không được đánh nhau, cũng không được làm hại bất cứ ai nghe không? Dạ con nhớ rồi. Thằng cáo lại dậm chân và lại bị mẹ nó ngăn cản. Lần này mụ tia chớp cẩn thận dặn. Có ai hỏi về mẹ thì bảo là mẹ chết rồi, nhớ chưa? Ờ, mẹ vẫn còn sống mà. Thằng cáo ngẩn ra nhìn mẹ nó. Mụ cáo không biết giải thích thế nào, đành nạt. Mẹ bảo sao con cứ nghe vậy đi, nghe lời thì mẹ mới cho đi chơi. Thằng mõm nhọn còn bé. Còn bé thì đứa trẻ nào cũng vậy, nghe thấy sự lạ thì thắc mắc chút xíu thôi. Nhất là cái sự lạ đó chẳng ảnh hưởng, cũng chẳng gây thương tích gì cho mình, sau đó lập tức quên bẵng. Chưa kể được mẹ cho đi chơi, còn khuyến khích kết giao bạn bè là niềm vui lớn đến mức trong mắt thành cáo con, những chuyện khác trên đời đều hóa thành nhỏ nhặt. Thằng mõm nhọn lân la đến khu vườn kể từ hôm đó. Nhớ lời mẹ, thằng cáo không đánh nhau, không gây sự, tóm lại là không làm gì tồi tệ. Nhưng nó vẫn bị bác tay dài bắt nhốt. Mõm nhọn không dám khai thật là nó đi tìm bạn. Nó chỉ bảo nó đi lạc. Một con cáo lẻn vào khu vườn đầy gà ngỗng vịt để tìm bạn cũng khó tin, như một con sói chui vào chuồng dê để tìm anh em họ. Nhưng nhờ vậy mà rốt cuộc nó làm quen được thằng Su Su. Thoạt đầu thì đúng là nó có vờ vịt để gạt thằng cún ngây thơ. Nó khoe nó thích ngoạm giày dép, thích kéo gấu quần, thích nhặt đồ vật ai đó ném ra xa, thích ơi là thích. Nhưng chẳng bao lâu nó đâm ra thích thật. Cho dù giày dép mà nó ngoạm là do thằng Su Su đánh cắp của chị Ngân mang tới, những món đồ mà nó chạy đi nhặt cũng do thằng cún lẳng ra xa. Chỉ vậy thôi nó đã sung sướng lắm rồi, vì nó biết nó đã tìm được bạn. Còn mẹ nó, mụ cáo tia chớp, ai giúp mụ chữa lành những vết thương chí mạng sau những trận đánh nhau để bảo vệ vòng ngoài theo lời ủy thác của bác tay dài. Còn ai nữa, ngoài bác sĩ Vinh Quang tháng 3? Ngay lần đầu tiên mụ tia chớp đánh nhau với một gã cáo to khỏe không biết từ đâu đến, cô bói cá đậu trên nhành cây thấp gần đó đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Quay về đi! Mụ cáo gầm gừ khi thấy kẻ lạ mặt. Gã cáo ngạc nhiên. Ờ, gây sự à? Ta bảo ngươi quay về thì ngươi cứ quay về. Một cáo nói như ra lệnh. À, này thật quá quá. Gã cáo ngoảnh cổ ngó quanh, ý là muốn tìm ai đó để phân bua. Không thấy ai, gã quay lại nhìn mụ cáo. Ta đâu có ý định chiếm lãnh địa của ngươi, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Đi ngang qua đây? Gã cáo hất đầu về phía trước. Ờ, ta chỉ muốn đến khu vườn đằng kia. Mụ cáo đanh giọng. Thế thì ngươi càng phải quay về. Cuộc động khẩu đến đây liền chuyển qua động thủ. Mụ cáo không khỏe bằng đối thủ, nhưng mụ đánh nhau như kẻ không cần biết đến ngày mai, chỉ vì lời hứa với bác tay dài. Khi một kẻ chiến đấu vì danh dự, nếu không thể chiến thắng thì chắc chắn cũng không thể chiến bại. Kết cuộc, sau một hồi lao vào nhau, hai con cáo xẹp xuống như hai miếng dẻ ướt, bầm dập, u mê, tàn tạ, nằm nghe cái chết gọi tên mình. Khi gã cáo thất thểu bỏ đi, thân thể tả tơi và tâm hồn rách nát, cô bói cá xài ngay xuống bên cạnh mụ tia chớp. Để tôi băng bó cho chị, thú thật là tôi rất cảm phục tinh thần lan xá của chị, bác tay dài hẳn sẽ rất hài lòng. Đến lúc đó mụ cáo mới biết ngoài mụ và bác chó, còn có kẻ thứ ba biết được câu chuyện bí mật tối hôm nọ. Bác sĩ Vinh Quang tháng 3 chữa trị cho mụ cáo không chỉ một lần. Ngược lại, mụ cũng giúp cô bói cá nhiều chuyện. Chính mụ đã vượt qua một quãng đường rất xa để nhổ các bụi tỏi đem về cho cô bác sĩ khi những ngón tay lạnh lẽo của dịch cúm sờ vào các loài có cánh trong vườn. cũng chính mụ lặn lội khắp nơi lùng sục và thu thập các loại cây lá theo sự hướng dẫn của cô bói cá. Nhờ vậy, cuối cùng con bé sợi tơ vàng đã có được chiếc vòng hộ mệnh giúp nó chống chọi lại chàng cánh cam bảnh chọe. Những chuyện đó bí mật như màn đêm. Chương 54. Bức màn đêm đó, hôm nay cô bói cá lần đầu vén lên. Dĩ nhiên cô không rành rẽ như người viết truyện này để có thể đi vào tâm tư bác tai dài và kể lại mạch lạc như những gì các bạn vừa đọc. Câu chuyện của cô chỉ bắt đầu từ chỗ bác chó đuổi kịp mụ tia chớp. Nhưng chỉ cần thuật lại những gì mình tận mắt trông thấy thôi, cô đã khiến các con vật trong vườn, kể cả ba cha con nhà chuột, đông cứng như hóa thạch. Lúc này không ai còn đủ nước mắt để ứa ra. Tất cả đang bị nhấn chìm trong sự thẫn thờ tê dại. Trên những cành lá, nắng thôi nhảy nhót, chỉ lặng lẽ tráng lên khu vườn một màu sầu muộn. Nỗi tiếc thương vì sự hy sinh của bác tai dài chưa kịp nguôi ngoai. Bây giờ lại bồi thêm sự bàng hoàng khi lý do bác chó buông tha mụ cáo được hé lộ. Mọi trái tim như vỡ vụn. Hóa ra, bác ấy không muốn có hai đứa trẻ mồ côi trong cùng một ngày. Hóa ra, bác không giết mụ cáo vì muốn mụ cam kết sẽ cùng bác bảo vệ khu vườn. Các cảm xúc chồng lên nhau, kéo dài ra thành nỗi đau liên hoàn. Đau nhất với những kẻ ở lại là cho đến khi lìa đời, bác tai dài vẫn chưa một lần được minh oan. Một kẻ có tâm hồn cao thượng như bác có lẽ cũng chẳng cần người khác hiểu đúng về mình. Con vịt chị cũng biết sầu muộn nghĩ. Nó đã thôi giận bác chó từ ngày bác ra đi. Bác tin vào sự chính trực của mình và cuộc đánh nhau với sói đối với bác có lẽ là cách để bác đi đến cùng con đường mà bác đã chọn. Cô gà ước mơ gục đầu vào cánh nức nở. Tôi thật sự hối hận vì đã nghĩ sai về bác ấy. Câu nói của cô gà như cứa vào tim thằng Su Su. Nó bật khóc rưng rức. Bác ơi! Bác ngựa ô tìm cách phá tan không khí u ám. Thế hiện giờ bác tai dài. Tôi và mẹ con chị Tia Chớp đã chôn cất bác ấy dưới gốc kèn hồng. Từ ngày rời khỏi khu vườn, bác ấy thường ngủ ở chỗ này. Ai nghĩ ở đó, tầm mắt của bác sẽ bao quát được cánh đồng và linh hồn bác sẽ trợ lực cho chị Cáo. Cô giáo ngỗng sực nhớ ra. Thế chị Cáo đâu? Chị Tia Chớp bị thương sau trận đánh. Sau khi được băng bó lại giúp tôi mai táng bác tai dài nên chị ấy cần nghỉ ngơi. Tôi cũng vì những chuyện đó nên tới đây hơi trễ. Như để chứng minh cho câu nói của cô bói cá, tiếng thằng mõm nhọn thình lình vang lên. Cô bác sĩ ơi! Gì đó con? Mẹ con bị sốt. Chắc mẹ con bị vết thương hành đó thôi. Ta về ngay đây. Thằng mõm nhọn chỉ thấp thoáng chỗ chân rào, chưa dám vào hẳn bên trong. Từ hôm bác tai dài tự giam mình, thằng Cáo biến như khói. Qua lời kể vội vàng của thằng Su Su, nó lờ mờ đoán ra biến cố trong vườn có liên quan đến mẹ nó. Gần đây mõm nhọn mới tường tận mọi chuyện, dẫu vậy nó vẫn chưa thật yên tâm. Tuy mẹ nó chuộc lỗi bằng cách nhận lời bác tai dài chung tay bảo vệ khu vườn, nó vẫn lo lắng không biết thái độ của cư dân trong vườn đối với hai mẹ con nó như thế nào. Trước khi cất tiếng gọi cô bói cá, nó phải sụp sạo lòng mình rất lâu, cố bới ra một chút can đảm để thò đầu qua hàng rào. Mõm nhọn dầu sao vẫn là một đứa bé ngây ngô. Nếu tin tưởng như các bạn đang đọc truyện này, hẳn nó sẽ lập tức nhận ra khi cô ngỗng gọi mẹ nó bằng chị Cáo thay vì mụ cáo như trước đây. Có nghĩa tất cả đã nhìn mẹ nó bằng con mắt khác. Thấy bạn mình thập thụt vẻ bất an, thằng Su Su chạy lại. Vô trong này đi! Tao phải chạy về xem mẹ tao thế nào. Vậy ngày mai mày đến nha. Thằng Cáo ngập ngừng. Tao đến chơi được sao? Tất nhiên là được. Bác ngựa ô đáp thay Su Su. Không những con có thể đến chơi với Su Su, mà vì tất cả những gì mẹ con đã làm, hôm nay ta muốn tặng cho mẹ con cái tên của ta. Con cảm ơn bác, nhưng thằng Cáo đột nhiên lúng túng. Gì mà con ấp úng thế, con không thích đề nghị của ta sao? Dạ con thích. Thằng Cáo lật đật đáp. Nhưng rồi nó đưa chân trước lên gãi đầu, tiếp tục cà lăm. Nhưng nếu mẹ con mang cái tên ngựa ô thì con thấy hơi buồn cười. Ôi trời! Bác ngựa ô dựng đứng hai vành tai lá mít, há hốc mỏm khoe những chiếc trang cửa to và dài. Tại có nói là ta tặng cái tên ngựa ô cho mẹ con đâu. Ngựa ô không phải là tên riêng của ta. Trước đây ta từng có tên là Chiến Thắng. Ta nghĩ mẹ con xứng đáng với cái tên này. Ồ, Chiến Thắng, tên hay quá. Thằng mỏm nhọn reo lên. Con nghĩ mẹ con sẽ rất thích. Đang háo hức, thằng cáo chợt xìu xuống. Nhưng đêm qua mẹ con không thắng được sói. Khi nói tiếp thì giọng nó đã réo rắt buồn. Mẹ con không giúp gì được cho bác tay dài. Thắng được sói không phải là chuyện dễ. Đánh đuổi được nó đã là kỳ tích rồi. Nhưng khi tặng cái tên này cho mẹ con, ta không định nói về một trận đánh cụ thể. Ý ta là khi giữ lời hứa với bác tay dài bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, mẹ con đã là một kẻ chiến thắng. Thắng chính mình thì đó mới là chiến thắng vĩ đại con à. Trong khi thằng mõm nhọn lẩm bẩm, chiến thắng. Lão chuột ngước nhìn bác ngựa ô, cất giọng nhừa nhựa phân bì. Bác đặt tên cho chị ấy hay thế, còn ta bắt đặt ta cái tên chuông rè dở tệ là sao?